Chương 325, Nguy hiểm. Một khung phun ra lấy nhạt làm sắc hỏa diễm văn Boeing 707 máy bay hành khách tại xỉ dịch vùng ngoại ô sân bay chậm rãi hạ xuống. Hai khung hộ hàng MiG-21 máy bay chiến đấu gào thét lên từ trên bầu trời lướt qua, sau đó biến mất ở phương xa chân trời. Sân bay bên trên, Bộ Ngoại giao môn quan viên hữu hảo đứng ở một bên, chờ đợi lấy bộ này Boeing 707 máy bay hành khách dừng hẳn mình kia thân thể cao lớn. Sân bay trên đã có mười mấy khung máy bay chờ lệnh hoặc là chuẩn bị cất cánh, hễ lạn thì không trung giao thông hiện tại đã phi thường tiện lợi, cũng đã vô cùng có thể dựa vào. Đệ nhị thế chiến loại kia để cho người ta buồn bực không trung sự cố cơ hồ biến mất không thấy gì nữa, cưỡi máy bay xuất hành thành kẻ có tiền một loại khác thời thượng lựa chọn. Bởi vì tốc độ cực nhanh, tiết kiệm thời gian, mà lại trong máy bay các loại phục vụ QNZ phi thường ưu tú. Cái này để các quý tộc càng thêm tôn sùng loại này đắt đỏ xuất hành phương thức. Rốt cuộc, một trương vé máy bay trên 100 kim tệ định giá, đối với người bình thường tới nói vẫn là không trả nổi. Vì vị ẩn tiểu thư xỉ dịt phi trường quốc tế đã đến. Tại hệ làn hiệu đưa tặng cho gở dị kín Boeing 707 máy bay hành khách rộng lượng trong cabin, nguyên bộ đến gở dị kín đi phục dịch tiếp viên hàng không nhân viên phục vụ thái độ ôn hòa mở miệng nhắc nhở. Vì vị ẩn mở mắt. Sau đó hiếu kỳ quan sát một chút bên cạnh cửa sổ mạn tàu phía ngoài sân bay, khó có thể tin tán thưởng một câu, lại lớn thật nhiều A xỉ dịt phi trường quốc tế đường băng đã rất nhiều, đợi máy móc cao ốc QNZ kiến tạo lên một cái hoàn toàn mới. Mới cũ đợi máy móc lâu song song đưa NG ở cùng một chỗ, nhìn to lớn hùng vĩ để người nhìn mà than thở. Cái này lần trước đến chả không có to lớn như vậy sân bay, tại ngắn ngủi trong một tháng. Lại trở nên càng thêm to lớn. Đây cũng không phải là nói đùa, cái này kiến thiết tốc độ thật đã vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Phải biết, vợ hẹo vì QNZ tốt, gã lẹ nọc QNZ tốt, đều là trên đã ngoài ngàn năm tích lũy mới khổng lồ như thế phồn hoa, nhưng xì dịt lại phảng phất là trong một đêm tạo dựng lên đồng dạng. Loại tốc độ này để người chấn kinh, cũng làm cho người hâm mộ. Dù là tại thời kỳ chiến tranh, hệ lạn khu vực hạch tâm kiến thiết đều không co dừng lại, ngược lại bắt đầu càng lúc càng nhanh. Hoan nên đi vào xì dịt đứng tại máy bay cầu thang mạn phía dưới nên đón vị vị ẩn, là hệ lạn hữu bộ ngoại giao một quan viên, hắn mặc thẳng chế phục, ưu nhã vươn tay ra, đối mang theo mặt nạ vị vị ẩn làm một cái thủ hiệu mời. Vị vị ẩn QNZ không có khách sáo cái gì, rốt cuộc lần này đến, nàng thế nhưng là có nhiệm vụ tác chiến, hệ lạn thì hoàng đế an toàn nhất định phải cam đoan. Bất kỳ cái gì nhằm vào cờ dít tập kích đều muốn bị kịp thời ngăn lại. Cùng sau lưng vị vị ẩn, là cái này đến cái khác gờ gì kỉnh cao cấp ma pháp sư. Những này cao thấp mập ốm ma pháp sư QNZ không phải lần đầu tiên đến hệ làng hiệu, cho nên đối với nơi này QNZ rất quen thuộc. Bất quá, khi bọn hắn ngồi lên kiểu mới hệ làng hiệu sản xuất xe hơi nhỏ về sau, vẫn cảm giác được mình đối thành phố này lạ lắm. Từng tòa đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vẫn còn không có kiến tạo hoàn tất nhà cao tầng, đã để xì dịt thành phố này, biến thành bọn hắn những người này không quen biết bộ dáng. Đáng chết, lần trước đến, cao lầu còn không có nhiều như vậy a ngồi tại ô tô xếp sau, mập mạp nữ ma pháp sư buồn bực nhìn xem bốn phía, có chút không tin mình đã từng tới nơi này. Rốt cuộc, hắn đã từng đến tham qua rất nhiều thành thị, những thành thị này bên trong đại bộ phận, đều tại quá khứ 100 năm thời gian bên trong không có thay đổi gì. Tại tập quán này nhận biết ảnh hưởng dưới, hệ làn thứ to lớn biến hóa liền để nàng cảm giác được vạn phần mơ y la. Đáng chết, ta đều không nhớ rõ, lần trước ta là ở nơi nào, phá hủy cái kia không ổn định thần khôi lỗi. Còn nhom tiểu lão đầu ôm mình ma pháp trượng, tựa ở ô tô xếp sau nói theo, già rồi già thật rồi mà tại cầm đầu thứ một chiếc xe hơi bên trong, vì vị ẩn lông mày càng nhăn càng chặt. Nàng cảm thấy trong thành thị tràn ngập nồng đậm ma pháp khí tức. Những này mất tự nhiên ma pháp khí tức, để nàng phi thường xác định một việc, có to lớn mà lại không ổn định nhân công tụ lại ma pháp năng lượng, tồn tại ở thành phố này bên trong. Nói một cách khác, Vivian cảm thấy, cái kia để nàng kiêng kỵ thần khôi lỗi, khả năng ngay tại hệ lạn thủ đô xỉ dịch thành bên trong. Đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, chí ít đối với Vivian tới nói, đây không phải một tin tức tốt. Đối phương thứ nhất không có tại đến xỉ dịch về sau liền lập tức động thủ. Nhất định có âm mưu gì tồn tại. Nguyên nhân thứ hai QNZ cực kỳ để nàng nổi nóng, nếu như song phương tại xỉ dịch thành bên trong ra tay đánh nhau, thần khôi lỗi lực phá hoại đó cũng không phải là đùa giỡn. Rất có thể, dù là cuối cùng trấn áp thần khôi lỗi, toàn bộ xỉ dịch thành QNZ cùng phế tích không có gì khác biệt. Những cái kia đang chết khôi lỗi đế quốc lũ hôn đản, chẳng lẽ bọn hắn không biết, loại này không điểm mấu chốt nếm thử, là tại cầm toàn bộ thế giới an nguy đùa giỡn hay sao? Cảm giác được có chút bị đè nén, vì vị ẩn quay xuống mình một bên cửa sổ xe, để không khí tràn vào đến, mang theo một cô để người hài lòng gió mát. Đây đã là mùa thu, thời tiết QNZ xa xa không có như vậy nóng bức. Thật sự là một cái đồ nướng tốt thời tiết. Vì vị ẩn nhớ tới lần trước tại xì dịt ăn đồ nướng, lập tức nuốt từng ngụm nước bọt. Nàng không biết là, tại xa xôi phở gì thành trên bờ cát, ruộng muối bên trong, hệ lản khi công binh đang bưng súng phun lửa, nướng cháy dính đầy dòng máu màu đen thịt nát. Trang diện kia thật để người buồn nôn, không ít binh sĩ bởi vì chấp hành xử lý ác ma thân thể nhiệm vụ, đều phải bệnh kén nan chứng. Đang miên man suy nghĩ thời điểm, Vivian một nháy mắt cảm thấy nguy hiểm, nàng càng là tiếp cận hệ lạn hư phòng ngự nghiêm mật nhất tòa thành, càng là cảm giác được kia cố để người bất an khí tức nguy hiểm ngay tại hướng nàng tới gần. Đây thật là một loại để người bị đè nén thể nghiệm, nàng không thể không nheo mắt lại, không đợi đến xe hơi dừng lại tới một sát na, nàng liền đẩy ra cửa xe. Ô tô còn không ngừng ổn, nàng liền đã lách mình xông về tòa thành, một bên tại dưới chân dâng lên lơ lửng ma pháp trận. Vivian vừa hướng sau lưng đồng bạn đánh ra một cái cẩn thận phân tán thủ thế. Địch nhân ngay tại xỉ dịch thành lâu đài bên trong, đây là Vivian đã cảm giác được sự tình càng làm cho nàng tuyệt vọng là, nơi này vậy mà đều không có kéo còi báo động, đóng tại tòa thành chung quanh hệ lạn hữu quang đạn binh nhóm, vẫn như cũ không có nửa điểm chiến đấu trạng thái. Vivian tiểu thư ngài, đây là bộ ngoại giao môn quan viên lúc này mới mở cửa xe chui ra ô tô. Kinh ngạc nhìn đã phi thân chui lên tòa thành tường thành lỗ châu Mai Vivian, duỗi ra một cái tay đến hốt hoảng hô một tiếng. Cùng lúc đó, từ sinh ra ngày lên vẫn đứng sau lưng cờ rít số 1 khôi lỗi T-800 bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một khuôn mặt tươi cười nhìn về phía cửa sổ. Số 2 khôi lỗi tựa hồ đạt được chỉ thị gì bình thường, bỗng nhiên tiến về phía trước một bước, đem cờ rít ngăn tại sau lưng, sau đó trước ngực liền sáng lên một cái cự đại phòng ngự ma pháp bình chướng.